Hồ đào cây kẹp sấn vãn thính chu. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi chiều yên tĩnh, Hồ Đào đang nói chuyện với người điều phối trong phòng thu của công ty. Bài hát mới của cô gần như đã được viết xong, và bài hát hiện tại cũng có hình thức ban đầu. Ngay khi hai người chuyên tâm bàn bạc, Lập Tâm bỗng nhiên gõ cửa phòng thu. Ngay sau đó cô ấy đi vào, mặt nghiêm túc nhìn về phía Hồ Đào. Hồ Đào, cô theo tôi đến văn phòng một chuyến. Hồ Đào tự biết nếu như không có chuyện khẩn cấp, bình thường Lập Tâm sẽ không quấy nhiễu công việc của cô. Hơn nữa giờ phút này sắc mặt cô ấy cũng không tốt lắm. Vì thế Hồ Đào đứng dậy dặn dò người điều phối, rồi đi theo Lập Tâm đến phòng làm việc của cô ấy. Vừa vào cửa, Lập Tâm đã cầm lấy iPad trên bàn cho cô xem. Cô lại lên hot search nữa rồi. Trong lòng Hồ Đào biết rõ đây đại khái sẽ không phải là hot search gì. Cô nhấn vào chủ đề vừa nhìn, một tài khoản tiếp thị nào đó đăng Weibo, bảo tân binh rapper Hồ Đào hẹn hò với tổng giám đốc bí ẩn vào ban đêm. Còn kèm theo mấy tấm ảnh, cô mở ra xem, trong ảnh Hồ Đào mặc quần áo thể dục ngồi trước quán nướng, vẻ mặt tự nhiên, mà người đàn ông ngồi đối diện cô cũng bị chụp vào. Nhưng bởi vì là rạng sáng, hơn nữa là paparazzi chụp lén, ảnh chụp có chút mơ hồ, không thấy rõ mặt người đàn ông. Nhưng bởi vì người đàn ông trong ảnh vừa nhìn đã có thân phận không tầm thường, cho dù không lộ diện cũng rất hấp dẫn. Vì vậy, tin tức nhanh chóng bay lên hàng đầu của Hot Search. Trong khu vực bình luận có rất nhiều người đều suy đoán, trách không được Hồ Đào rõ ràng là người mới, lưu lượng lại tốt như vậy, thì ra là có đại lão nâng đỡ. Cái gì đại lão, nói dễ nghe như vậy, rõ ràng chính là Kim Chu. Không biết cô này, thoạt nhìn cũng không tệ, không nghĩ tới là loại người này. Ngoài những suy đoán ác ý này, còn có một số bình luận khác thường, người đàn ông đối diện Hồ Đào trông rất đẹp. Rất muốn biết anh ta có đẹp trai hay không. Ăn mặc như vậy giá trị nhan sắc chắc chắn cũng không kém bao nhiêu, ánh mắt lựa chọn bạn trai của Hồ Đào còn rất tốt. Đại lão như này lại cũng sẽ cùng bạn gái đi ăn quán ven đường sao? Cá nhân tôi cảm thấy là một người rất dốt, lầu trên, bạn không phải một mình. Tôi cũng cảm thấy tốt. AH555, Hồ Đào đọc xong những bình luận này, vẻ mặt lạnh nhạt trả lại iPad cho Lập Tâm. Lập Tâm thấy bộ dáng của cô, cũng yên tâm một chút. Không phải bạn trai chứ, không phải, là bạn bè. Lập Tâm thở phào nhẹ nhõm, dễ làm rồi, cô đăng Weibo thanh minh một chút, bên công ty cũng sẽ giúp cô giải thích. Hồ Đào gật đầu, mang theo lời xin lỗi nói, xin lỗi, gây thêm phiền phức cho công ty rồi. Lập Tâm cũng không có ý trách cứ cô, không sao đâu, chỉ là sau này lén lút vẫn phải chú ý paparazzi chụp lén. Được rồi, Hồ Đào đi từ văn phòng Lập Tâm ra đã bắt đầu chỉnh sửa Weibo. Ngay khi cô đánh máy, Cố Tây Ảnh tiến lại gần. Hồ Đào, cậu không sao chứ? Hồ Đào nhấc mí mắt lên nhìn cô ấy một cái. Không sao đâu, Cố Tây Ảnh thấy cô cúi đầu nghiêm túc đánh chữ, có chút muốn nói lại thôi. Hồ Đào dừng động tác đánh chữ, dương mắt nhìn thấy vẻ mặt Cố Tây Ảnh muốn nói lại không dám hỏi, bất đắc dĩ thở dài. Không phải người yêu, là bạn bè. Cố Tây Ảnh nhận được đáp án cảm thấy mỹ mãn, ngược lại hỏi Hồ Đào. Vậy cậu định khi nào tìm bạn trai? Vẻ mặt Hồ Đào lạnh lùng cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa Weibo. Không tìm, Cố Tây Ảnh không thú vị bĩu môi, quay đầu tìm chị gái ở quầy lễ tân mò cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Đào chỉnh sửa Weibo, xác định không có vấn đề mới đăng lên. Hồ Đào, không phải người yêu, chỉ là một người bạn bình thường, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Fan bày tỏ, câu trả lời ngắn gọn, không hổ danh là chồng, yêu. Tin tưởng Hồ Đào vô điều kiện, ông xã Hồ Đào của chúng tôi đã có những người hâm mộ như chúng tôi. Bạn trai gì đó hoàn toàn không cần, Weibo chính thức nhất cũng đã đưa ra một tuyên bố làm rõ. Hồ Đào thở dài một hơi, nghĩ thầm việc này hẳn là đã được giải quyết. Cô vừa định trở về phòng thu tiếp tục bận rộn, điện thoại của Tống Phong lại gọi tới. Hồ Đào nhận điện thoại, Tống Phong nói nhanh, Hồ Đào cậu không sao chứ? Trên hot search tôi thấy những anh hùng bàn phím kia thực độc miệng, cậu đừng để trong lòng, anh em biết cậu không phải là loại người như vậy. Hồ Đào thấy cậu ta lo lắng quan tâm, nhẹ giọng cười cười. Tống Phong cho rằng cô bị ca, ích thích, càng sốt ruột. Tuy rằng công ty tôi không phải là lớn gì, nhưng pháp vụ PR cũng không thiếu, bây giờ tôi giúp cậu đi kiện những người bịa chuyện đó. Nếu thật sự không được, tôi sẽ lập mấy chục ợc nhỏ đi mắng nhau với bọn họ. Cậu yên tâm, trình độ mắng người của anh đây chính là hạng nhất. Lúc đi học Triệu Lễ vậy mà mắng không lại tôi. Hồ Đào cong khóe miệng. Bên này tôi đã làm sáng tỏ qua. Tôi cũng không để một số bình luận ở trong lòng. Cậu không cần phải lo lắng đâu. Lúc này Tống Phong mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút quan tâm. Thật sao? Nhưng cậu đừng cứng miệng. Cậu chính là người như vậy. Chuyện gì cũng thích tự mình gánh. Hồ Đào mỉm cười. Thực sự không có việc gì đâu. Tôi ổn mà. Vậy thì tốt rồi. Hai người nói chuyện vài câu, rồi kết thúc cuộc điện thoại. Hồ Đào vừa cúp điện thoại, lại thấy WeChat có vài tin nhắn mới. Cô nhấn vào xem, là đám người Triệu Lễ, Vân Hàm, Tiêu Lâm Thất quan tâm, đều đang hỏi cô có chuyện gì hay không, sợ cô vì một số bình luận ác ý trên mạng mà luẩn quẩn trong lòng. Cho dù mấy năm nay tất cả mọi người bởi vì cuộc sống và công việc riêng của mình, mà không còn thường xuyên liên lạc như năm đó. Nhưng khi còn trẻ, những người bạn thuần khiết rực rỡ chưa bao giờ bị mọi người quên, họ vẫn sẽ xuất hiện khi cần nhau. Đáy lòng Hồ Đào ấm áp, nhất thời trả lời qua. Vốn tưởng rằng phong ba này đại khái sẽ chấm dứt, không ngờ Weibo chính thức của tập đoàn Tiết Thị cũng đột nhiên xuất hiện. Weibo của tập đoàn Tiết Thị chính thức truyền tiếp thanh minh cho Hồ Đào, kèm theo tập đoàn nghiêm khắc bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ dưới trướng. Tin đồn trên hot search đều là không đúng sự thật. Các biện pháp pháp lý sẽ được thực hiện nếu có tin đồn phỉ báng khác và kẻ tấn công. Người qua đường tỏ vẻ, tuy rằng đích thật là dưới trướng Tiết Thị, nhưng vì một nghệ sĩ mà vận động cả tập đoàn, có thể hay không đã kéo nhiều người rồi. Có điều Tiết Thị chính thức lên tiếng như vậy, hot search này xem như hoàn toàn bình ổn, cũng không ai dám nói lời khó nghe nữa. Dù sao bộ phận pháp vụ của tập đoàn Tiết Thị cũng không phải ăn chay, thuê đều là luật sư đứng đầu trong nước. Nếu bị theo dõi, sợ là không có trái cây tốt để ăn. Hồ Đào đi từ trong phòng thu ra cũng nhìn thấy Weibo chính thức của tập đoàn. Cô dừng một lát, trong lòng mơ hồ cũng có suy đoán. Cô cất bước rời khỏi công ty chuẩn bị về nhà, vừa đến bãi đậu xe đã nhìn thấy Tiết Vọng và chiếc Rolls Royce nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc cô có việc muốn hỏi Tiết Vọng, nên đã nhấc chân đi về phía đó. Hồ Đào dừng lại trước cửa sổ xe phía sau. Giơ ngón tay lên gõ nhẹ nhàng vào cửa kính xe. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, gương mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông xuất hiện. Tiết Vọng dương mắt nhìn Hồ Đào, dường như cũng vừa vặn đang chờ cô. Lên đây đi, Hồ Đào ngồi lên ghế sau xe, cô cúi đầu lật điện thoại di động, tìm được cái Weibo kia của Tiết Thị, đưa cho anh xem. Đây là anh đăng sao, ngón tay thon dài của Tiết Vọng lười biếng chống cằm. Ừ, Hồ Đào dừng một chút, còn chưa mở miệng. Tiết Vọng giống như là biết cô muốn hỏi cái gì, nói tiếp. Việc này là bởi vì tôi mà ra, tôi đương nhiên phải hỗ trợ giải quyết. Huống hồ Tiết Thị bảo đảm lợi ích cho nhân viên là điều cơ bản. Hồ Đào nghe được nửa câu sau, trong lòng không hiểu sao lại quấn quanh một nút thắt, mà xui quỷ khiến hỏi một câu. Nếu là nhân viên khác xuất hiện chuyện này, anh cũng làm vậy sao? Đuôi lông mày Tiết Vọng giật giật. Quyền lợi của nhân viên chắc chắn đều phải đối xử bình đẳng. Hồ Đào nghe được câu trả lời này, nút thắt trong lòng càng lúc càng lớn, cảm xúc của cô có chút không tốt, đang muốn tạm biệt xuống xe rời đi, chỉ nghe thấy người đàn ông nói tiếp. Nhưng tôi sẽ không tự mình làm, có lẽ sẽ để cho những người khác chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Hồ Đào ngước mắt nhìn sườn mặt anh, vì sao, ngón tay Tiết Vọng vê, uốt ve cằm, ánh mắt hoa đào hướng về phía Hồ Đào, thanh âm trầm ổn mà chắc chắn. Bởi vì bọn họ đều không phải em. Cách chương.